Chương 249, ước chiến trận đấu bóng rổ. Âu Dương Cẩn sửng sốt một chút. Thật ra thì nói thật ra, Lâm Nhuế bây giờ có không có người thích, hắn cũng không biết. Nhất là, cái đó ghét Lệ Đào, luôn là đang tại Nhuế Nhuế bên cạnh lúc gần lúc hiện. Cũng không biết hắn cùng Nhuế Nhuế đến cùng là quan hệ như thế nào. Bên này Âu Dương Thiến ăn xong rồi một mâm nho, cuối cùng vỗ một cái em trai mình bả vai. Nàng lời nói thành khẩn nói, trước điều tra một chút đi, đuổi người đâu, nên có đuổi người thái độ. Lúc trước người ta Nhuế Nhuế thích qua ngươi, còn có ngươi không thích nàng, cùng với sau đó nàng lại không thích ngươi chuyện, liền đều lật thiên mà đi. Nếu quả thật thích người ta, liền hạ điểm công phu đuổi, cũng phải xuất ra thành ý tới. Âu Dương Thiến suy nghĩ một chút, sau đó cảm khái nói, đáng tiếc nàng là nữ, nếu như là nam, nơi nào dùng trên ngươi, ngươi chị ta sớm đi đuổi ngay rồi. Âu Dương Cẩn đấy lòng tất cả kích động trực tiếp bị chính mình chị ruột những lời này đều đánh tan. Hắn bất đắc dĩ nói, chị ngươi tiểu Cẩn à, ngươi lại không thay đổi phải ưu tú, ta phỏng đoán ngươi liền không xứng với Lâm Nhuế rồi. Âu Dương Thiến cảm khái một hồi, sau đó ý vị thâm trường nói, bây giờ vẫn chỉ là đang tại Cẩm Thành chỗ này mà thôi, chờ đến nàng thi lên đại học, kiến thức người thì càng nhiều, mà nàng thế giới, cũng thì càng rộng rãi a, mà đến lúc đó, Lâm Nhuế biết nam nhân, cũng thì càng nhiều, ưu tú hơn rồi. Âu Dương Cẩn hết sức thông minh, hắn nghe chị nói sau, rơi vào trầm tư. Âu Dương Thiến cũng không có nói tiếp cái gì, nàng vỗ vỗ tay rời đi. Thứ hai thiên bắt đầu sau, Lâm Hiểu liền không có đi trường học đi học. Thủy Phong chuyện, nhường nàng một lần nữa bị kinh động. Hơn nữa, còn rất hoài nghi nhân sinh. Đến cùng là ai làm, tại sao ngay cả ông trời cũng giúp Lâm Nhuế nàng cả người trở nên có chút tiến lặng, bởi vì ở trường học Thủy Phong té xỉu chuyện, ngược lại nhường Lâm Hiểu một lần nữa ở trường học ném người. Hơn nữa, Âu Dương Cẩn cũng không đến quan tâm nàng. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Mạn cả người đối Lâm Hiểu lạnh như băng, mặc dù ra khỏi nước chuyện còn đang tiến hành, nhưng mà Lâm Hiểu đã cảm thấy mẹ lạnh lùng. Bất quá ngược lại cũng bởi vì như vậy, Lâm gia ngược lại cũng thật tiêu ngừng lại, trừ hùng hài tử Lâm Phong thỉnh thoảng biết nháo đang ồn ào, nhưng mà cũng giới hạn nơi này. Ngược lại là Lâm Nhuế bên này chuẩn bị lễ Giáng sinh đi cho Vân Trạch tham mở ban lúc trước, ra một chuyện. Cái gì? Cách vách Tam Trung trường đội phải cùng chúng ta ước chiến chơi bóng rổ? Lệ Đào híp mắt một cái, đám người kia thật là thiếu thu thập tha truyền lời tiểu làm bạn học, nhìn hung ba ba Lệ ca, hắn rụt cổ một cái, sau đó nhỏ giọng nói, bọn họ nói là muốn khiêu chiến chúng ta trường học mới nhất giới giáo thảo. Nói tới chỗ này, tiểu bàn tử đã không dám nói thêm một chữ nữa rồi. Chuyện căn nguyên là như vậy, trung học thực nghiệm năm nay chọn đi ra ngoài giáo thảo, lại là một người nữ sinh. Này đến nhường chung quanh mấy cái khác trường học bọn học sinh hết sức khiếp sợ. Khiếp sợ hơn, cũng có một ít người triển khai giễu cợt. Cũng chính là ban đầu Quách Giao Giao bọn họ ẩn danh phát cái thiệp mời đó đưa tới đến tiếp sau này vấn đề. Bởi vì lúc ấy Quách Giao Giao bọn họ có thể nói qua, trường học có phải hay không không nam sinh, lại nhường một người nữ sinh làm giáo thảo như nở dê người kha cờ cũng đều rất xôn xao, trong đó cách trung học thực nghiệm gần đây. Hơn nữa còn là thường xuyên ra thể dục sinh Tam Trung cười nhạo phải lợi hại nhất. Mà lúc trước chín ban chủ nhiệm lớp Phùng Lao Sư đang tại Lý Anh Chi vậy ăn biết sau, một mực đang tại chính mình học sinh trước mặt, phản phục nói, một người nữ sinh thật tốt, làm gì giáo thảo. Học tập phương diện, cái đó Phùng Lao Sư là không dám nói thêm cái gì, ngược lại là giáo thảo cái đề tài này, nàng nhắc tới cũng không có áp lực gì. Coi như là Lâm gia cũng không thể nói nàng cái gì. Chín ban học sinh rất nhiều là thể dục sinh, sau đó trong đó mấy người cùng Tam Trung một ít thể dục sinh chơi rất khá. Cuối cùng lời này không biết làm sao liền cũng truyền đến Tam Trung đi.